Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 582, lạnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái này ống kính đều cho Giang Tiểu Bạch một loại khuôn. Tựa hồ tất cả nói cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nhìn. Cái gọi là gợi cảm vũ mị xinh đẹp liền hẳn là cái dạng này. Chỉ cần ngươi cũng làm như vậy. Vậy ngươi liền cũng có thể diễn thành hoa linh. Cho nên Giang Tiểu Bạch vốn chính là đã tính xong. Dự định mấy ngày nay nhìn nhiều nhìn hoa linh tại kịch bên trong biểu hiện. Sau đó liền dựa theo nàng vai diễn bắt đầu mô phỏng theo biểu diễn. Nhiều như vậy luyện một chút lại luôn là hội diễn ra nàng mấy phần bộ dáng. Lại đi vai diễn hoa khôi lúc đại khái liền có trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Chu Hào lời nói lại là nhường nàng thanh tỉnh lại. Nó có dáng vẻ vốn có. Mà nàng hẳn là đi phát hiện nó. Mà không phải giống người khác làm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhiều hơn mấy phần suy tư. Chính mình trong phòng suy nghĩ một hồi sau liền đến cơm trưa thời gian. Tất cả cùng đồng thời cơm nước xong xuôi. Giang Tiểu Bạch liền cùng Minh Châu các nàng cùng nhau mở quà. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm qua kia 200 kiện lễ vật đều bị người chờ tới. Bây giờ bị bày đặt đến trong phòng khách. Nhìn xem còn là rất hùng vĩ. Tiểu thư, nếu không ta cùng Thạch Đầu đến hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hải nhìn thấy các nàng mấy cái chuẩn bị động thủ. Liền hỏi một câu. Không cần. Hủy chuyển phát nhanh cùng mở quà là chúng ta vui sướng nhất thời điểm. Xin đừng nên tước đoạt chúng ta vui vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung trực tiếp cự tuyệt. Hai tay ở trước ngực so với cái xiên. Cự tuyệt phi thường triệt để. Chu Hải. Copy nội dung từ truyện 88. Tha thứ chúng ta. Các ngươi vui vẻ ta không hiểu. Giang Tiểu Bạch cũng cùng các nàng cùng nhau hủy. Chỉ là nàng phát hiện. Giống như Linh Lung các nàng hủy vụ lễ vật nhanh hơn chính mình nhiều. Hơn nữa cái này dáng vẻ hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra đúng là thật nhanh lạc. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp quần áo à. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kẹp tóc cũng rất dễ nhìn. Cái này hình như là chính mình dệt áo len búp bê à. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người các nàng một bên hủy một bên nhìn một bên thảo luận. À, cái này lại có một phong thư. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta có thể mở ra sao? Linh Lung hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đều là fan hâm mộ tin. Không phải người quen biết nào. Hẳn là sẽ không liên lụy đến cái gì bí mật. Cho nên Giang Tiểu Bạch hơi chút suy tư liền gật đầu. Mở ra đi. Xinh đẹp Tiểu Bạch. Sinh nhật vui vẻ. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ta liền trầm mê tại trong ánh mắt của ngươi không thể tự thoát ra được. Ta... Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung bắt đầu đọc. Đọc rất là tình cảm dạt dào. Giang Tiểu Bạch sắc mặt dần dần cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng là nín cười. Còn là Đồng Nhiễm nói một câu. Được rồi, đừng niệm. Đây rõ ràng chính là một phong thư tình nha. Copy nội dung từ truyện 88, a, trừ thư tình bên ngoài còn có một hộp sô-cô-la. Người này là khoản ta giống như có chút ấn tượng. A, ta đã biết. Đây chính là cái kia chụp lập được nam hài. Minh Châu chợt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chụp lập được nam hài. Chính là cái kia muốn hiện trường hủy hắn lễ vật. Hắn cự tuyệt cái kia. Linh Lung nhớ lại. Minh Châu gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó mọi người liền lại cười. Đám fan hâm mộ tặng lễ vật có nhẹ có nặng. Có chút là mua. Có chút là thủ công chế tác. Đối với cái này, Giang Tiểu Bạch trong lòng chỉ có cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là người xa lạ, có thể có người khác thích ngươi. Đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hành động này bản thân cũng đã là rất khó được tâm ý, đâu còn có cái gì soi mói. Điện thoại di động ta có tin tức tới. Chờ một chút, ta đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu nói liền lấy ra điện thoại di động. À, là Quất Tử cho ta phát. Đây là, nha, nàng xem xét liền kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Xảy ra chuyện, Linh Lung thăm dò qua cái đầu nhỏ tiến tới nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch tỷ, Nhiễm tỷ, cái kia Lưu Khánh hắn xảy ra chuyện. Minh Châu hô, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm sững sờ. Liền cũng dừng tay lại bên trong động tác. Lưu Khánh thế nào? Tin tức đã nói. Hôm nay trời vừa rạng sáng lúc. Lưu Mỗ tại Mỗ hội sở nữ phiếu nữ xương lúc bởi vì tiểu thư sự tình theo khác nữ phiếu khách lên tranh chấp. Sau đó hai người liền đánh nhau. Hắn đem người đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu niệm lên tin tức. Đồng Nhiễm cảm thấy có chút hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Khánh đánh chết người rồi. Đêm qua các nàng còn gặp qua hắn. Đồng thời cùng hắn náo loạn điểm không thoải mái. Chính mình tại sau đó một mực tại suy nghĩ hẳn là thế nào đề phòng điểm người này. Nhưng không nghĩ tới cái này còn không có đi qua một ngày đâu. Hắn liền xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tin tức là Quất Tử phát. Hắn nói cái này Lưu Mỗ chính là Lưu Khánh. Hơn nữa Lưu Khánh đánh chết cái kia hẳn là một cái phú nhị đại. Người ta bối cảnh không kém, sẽ không bỏ qua cho hắn. Minh Châu giải thích, hiện tại xem ra, cái này Lưu Khánh hơn phân nửa được lạnh. Không phải hơn phân nửa, là khẳng định, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền yên lặng nói bổ sung. Hắn phạm tội, cảnh sát khẳng định được điều tra nhà hắn, mà nhà hắn sinh ý còn không sạch sẽ. Không biết được sẽ tra ra những thứ gì ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Lưu gia là phải xui xẻo. Thật sự là quá tốt. Người đang làm thì trời đang nhìn a, loại độc này u chính là muốn có dạng này hạ tràng mới tốt. Chỉ là đáng tiếc, như thế nào là hắn đánh chết người khác, mà không phải ngược lại đâu. Linh Lung thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đều là khô kia cái gì mới đánh nhau. Tựa hồ là bởi vì nhìn chúng cùng một cái tiểu thư mới ra tay đánh nhau. Mặc dù ta cảm thấy nói lời này khả năng không quá phù hợp. Nhưng ta cảm thấy loại người này. Giống như cũng không có gì có thể tiếc. Minh Châu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ tiếc chỉ có cái tin tức. Không có rất cụ thể hình ảnh hoặc là video cái gì. Không có tận mắt thấy Lưu Khánh bị bắt đi. Ta vẫn là cảm thấy khá là đáng tiếc a. Được rồi. Tranh thủ thời gian mở quà đi. Còn có nhiều như vậy chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng a. Giang Tiểu Bạch bật cười. Cũng đi theo mở ra lễ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tiệc sinh nhật từ khóa nóng kéo dài gần một ngày thời gian. Sau đó liền bị khác tin tức cho đè xuống. Có thể từ khóa nóng không lại đến. Cũng không người đại biểu khí giảm bớt. Tương phản, bởi vì một ít tin tức truyền bá cũng là cần thời gian. Cho nên có đồ vật khả năng lúc ấy không có cái gì. Nhưng vài ngày nữa liền sẽ nhảy lên mà vì toàn bộ mạng tiêu điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đường danh công ty không tiếp tục cho Giang Tiểu Bạch mua từ khóa nóng. Nhưng là những cái kia người chân thật khí nhưng cũng không ít. Trên mạng thảo luận độ cũng đang tăng thêm. Đồng Nhiễm khi nhìn đến tình huống như vậy về sau. Liền thở dài nói một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm biết lần này tổ chức sẽ như vậy thành công. Lúc ấy làm một cái trực tiếp liền tốt. hoặc là làm ghi âm. Bây giờ lại là không kịp. Những vật này đều là muốn sớm an bài. Bây giờ tiệc sinh nhật đều kết thúc. Lại làm tự nhiên là không còn kịp rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao, chúng ta cũng chỉ là cẩn thận một ít. Dù sao lần thứ nhất tổ chức loại hoạt động này. Nếu có lần sau nữa liền tốt. Quý Văn an ủi nói. Chẳng qua là cảm thấy nhiều như vậy lưu lượng cùng thảo luận đổ. Nếu như lúc ấy chúng ta là trực tiếp. Vậy bây giờ khả năng không cần công ty mua từ khóa nóng cũng giống vậy có thể hòa. Hơn nữa sẽ càng hòa. Đồng Nhiễm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật kết quả cũng chênh lệch không nhiều lắm a, bây giờ dạng này cũng rất tốt. Ngươi nhìn, thật nhiều video không đều là bên trên từ khóa nóng sao? Có biểu diễn, có cùng fan hâm mộ hỗ động, còn có cùng Big Oánh hợp sướng. Nói đến đây cái kia video bị rất nhiều Lý Bạch CP fan phát nữa nha. Nhiệt độ còn là rất cao. Các ngươi có lưu ý đến sao? Linh Lung chợt nói, copy nội dung từ chuyện 88. Lưu ý đến nha, còn có người chạy đến Tiểu Bạch Tỷ Weibo hạ hỏi nàng cùng Lý Bích Oánh đến cùng phải hay không cái kia quan hệ đâu. Chết cười ta, Minh Châu nói, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.